Chương 3619 tối cường thăng cấp hệ thống. Một trường giết chóc. Người đăng, Lạc Tử. Một cái trưởng lão biến mất cũng không có gây nên chú ý, quan trọng hắn là bí. Mật hành động, trừ Động Thiên Khôi chính mình ở ngoài coi như là khí môn phong. Cũng không có mấy người biết rõ tam trưởng lão biến mất, Viễn Cổ Liệt Tông trưởng lão hơn 1000 tên, thêm vào trưởng lão có đầy đủ. Tự do, cũng không cần với ai báo cáo chuẩn bị cái gì, lúc nào cũng có thể ở. Nơi nào đó động phủ lựa chọn bế quan tu luyện, không bị người phát hiện cũng là rất bình thường sự tình, so với khí môn tam trưởng lão không bị người chú ý, Phương Vạn Bằng tình cảnh liền có chút không giống nhau. Phương Vạn Bằng, theo chúng ta trở lại, đây là ngươi duy nhất đường, ngươi. Nếu là còn dám trốn nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trong rừng rậm, bốn tên hoàng giáp thị vệ đem Phương Vạn Bằng vây, Phương Vạn Bằng bộ mặt bị phỏng, cũng không có khôi phục như cũ, gần 2 tháng qua ở hắn đến biết rõ Động Thiên Khôi không có chết, đồng thời. Trở lại Viễn Cổ Liệt Tông thời điểm hắn liền biết mình sắp sửa đối mặt ra sao. Hậu quả, khoảng thời gian này hắn vẫn trốn đằng đông nấp đằng tây, chung quanh. Bôn ba, liền như là một đội con chuột, hắn không nghĩ tới Động Thiên Khôi còn sống, càng thêm không nghĩ tới hắn còn có thể trở lại Viễn Cổ Liệt Tông. Nhìn bốn tên hoàng giáp thị vệ, những người này là tổng điện thân vệ, là Viễn Cổ Liệt Tông tinh nhuệ. Mỗi một tên đều là kiếm hoàng cảnh giới cường giả, hơn nữa, điều động hoàng giáp thị vệ không chỉ là bốn người, hoàng giáp thị vệ đang hướng về nơi này tới rồi, Phương Vạn Bằng hơi hơi nói, để ta hiện ở còn chưa muốn về tông môn, hơn nữa. Ta chưa từng làm bất kỳ xin lỗi Viễn Cổ Liệt Tông sự tình, tông chủ phái ra. Các ngươi tới bắt ta, vậy ta thì càng không nên bây giờ đi về. Hoàng giáp thị vệ liền mang ý nghĩa, hắn phạm tội. Vả lại Viễn Cổ Liệt Tông vì là Động Thiên Khôi điều động hoàng giáp thị vệ, đây cũng là nói rõ Động Thiên Khôi cũng không có thất thế, hắn một cái tán tu trở lại, xuống sân có thể tưởng tượng mà biết rõ hắn không thể trở về đi. Không muốn về tông môn. Không có đối phó không tầm thường tông môn sự tình. Hừ, y. Phương Vạn Bằng, đây là ngươi nói không muốn trở lại liền có thể không quay. Về sao? Ngươi đã làm gì ngươi trong lòng mình không thể đếm sao? Nếu là ngươi không làm sai sự tình, ngươi cảm thấy sẽ là chúng ta tới tìm. Ngươi sao? Y. Khi ngươi vẫn là khác làm không sợ dãy dụa, ngươi nếu là cảm giác mình không làm sai, vậy thì hội tông môn nói rõ ràng. Một tên thị vệ nhàn nhạt. Nói, ánh mắt thoáng trao đổi một chút, Phương Vạn Bằng cười khổ một tiếng, nói, nghe nói rõ ràng sao? Trở lại còn có thể có mệnh. Thiếu với hắn phí lời. Phương Vạn Bằng sau cùng hỏi ngươi một lần, theo không theo chúng ta trở lại. Ánh mắt căng thẳng, tiến lên một bước, bốn người trên thân khí tức đột nhiên biến đổi, mơ hồ mang theo sát ý, Phương Vạn Bằng nói, để các vị sư đệ, về đến đi thời điểm ta tự nhiên sẽ trở. Lại, hiện ở ta còn chưa muốn trở về, các ngươi cũng đừng buộc ta động thủ, y không chờ hắn nói hết lời, một tên hoàng giáp chiến sĩ tần tần một tiếng, e làm càng. Bốn người đồng thời công đi tới, Phương Vạn Bằng trên thân khí tức đột nhiên bên ngoài đi ra ngoài, hệ ầm ầm ầm. Uy áp mạnh mẽ thả ra đến, trực tiếp liền đem bốn người thoáng nghiền ép ở. Bốn người ánh mắt căng thẳng, rút ra vũ khí. Ầm. Trực tiếp đem uy áp chém nát, thân thể hơi biến hóa, vọt thẳng đến Phương Vạn. Bằng trước mặt Phương Vạn Bằng tại chỗ nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến giữa không trung, bốn người muốn đuổi tới, cũng vào lúc này. Đột nhiên một vệt bóng đen né qua. Ầm. Phương Vạn Bằng từ giữa không trung tầng tầng té xuống, ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra tới, hắc ảnh vừa rơi xuống, đứng ở một chỗ trên nham thạch, khóe miệng lộ ra cười. Gằn, nói, ê thật là vô dụng, bốn người đánh một người đều thành như vậy. Ta đều không nhìn nổi. Phương Vạn Bằng ánh mắt vừa nhất, vừa nãy một kích kia hắn căn bản không có. Bất kỳ phản ứng nào, đối phó tu vi cao khủng bố, tuyệt đối có thể hoàn toàn nghiền ép hắn, nặng nề một tiếng, nói, ở ngươi là ai? Hắc bào nam tử cười nói, kẻ ta là thích chỏ mũi vào chuyện người khác người a. Ta liền không ưa ít người bắt nạt nhiều người sự tình, ha ha ha, thì bốn tên hoàng giáp thị vệ trong lòng khó chịu, thế nhưng vừa nãy nếu như không. Phải hắc bào nam ra tay nói, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Đem Phương Vạn Bằng cầm xuống, bốn người chỉ có thể ôm quyền cảm tạ nói, hãy đa tạ giúp đỡ. Hắc bào thân ảnh nhất động, hoàn toàn không thấy rõ tốc độ của hắn, bốn người cũng giống như vậy không. Phản ứng kịp, Hắc bào nam đứng ở trước mặt bọn họ, nói, ê nếu nói đến, này thế. Nào cũng phải có chút tạ triều bày ra chứ. Bốn người ánh mắt hơi hơi chìm xuống, nói, ê không biết rõ ngươi muốn cái gì. Hắc bào nam khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, ê rất đơn giản, các ngươi mệnh. Bốn người tròng mắt đột nhiên co rụt lại, ngay trong nháy mắt này, đột nhiên. Lùi về sau đi ra ngoài, bất quá, hắc bào nam lần nữa biến mất, rơi ở bốn người phía sau, năm ngón tay thành. Trảo, trực tiếp bóp lấy bọn họ sau gáy, trên lòng bàn tay một đạo đâm một thứ. Đâm vào bọn họ xương sống lưng ở trong đột nhiên hút một cái. A gây phát ra đau đớn thê thảm tiếng kêu, giữa giây thời gian không tới, một người trực tiếp biến thành thây khô, thân. Thể đang không ngừng héo rút. Từ một cái trung niên dáng dấp biến thành trăm tuổi lão nhân, toàn thân da thịt nổi nếp nhăn, tóc biến thành khô héo màu trắng, thật giống như thọ nguyên lập tức đến phần cuối, muốn biết rõ những này. Kiếm hoàng cảnh thọ nguyên cũng ở 5.000 năm trên dưới, ba người khác tròng mắt rung, thân thể liên tục rung, liền ngay cả cước bộ cũng bước bất động, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Phế vật thân thể, chỉ có ngần ấy thọ nguyên. Hắc bào nam cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn ba người thân ảnh lần thứ hai. Nhất động. A-i-a-i-a, tam đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba người cũng bị hút khô, biến thành chết héo lão nhân. Hắc bào nam một mặt xem thường, hay đều là phế vật thân thể. Hô để sâu sắc hô hấp một hồi, hắc bào nam đi tới Phương Vạn Bằng trước mặt. Phương Vạn Bằng vô ý thức thân thể co về sau, vừa nãy nhìn thấy hình ảnh trái. Tim của hắn cũng đang phát run, não da cũng ở tê dại. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này khủng bố thủ pháp, hơn nữa cái này hắc bào nam hỉ nộ vô thường, thật giống như không phải người một dạng. Hắc bào nam ý cười đầy mặt, nói, ở ngươi là viễn cổ liệt tông nhân. Phương Vạn Bằng gật gù, nói, y vâng, là. Gầy hắc bào nam cười một tiếng, nói, ê rất tốt, mang ta đi viễn cổ liệt tông. Phương Vạn Bằng nhìn hắc bào nam nói, ê ta sẽ không dẫn ngươi đi. Coi như viễn cổ liệt tông phái người lùng bắt hắn, tâm hắn vẫn là một dạng che. Chở viễn cổ liệt tông, hắn là viễn cổ liệt tông bồi dưỡng được tới, như vậy một cái cường giả khủng bố nếu như đi viễn cổ liệt tông, vậy thì như ác hổ nhảy vào bầy cừu giống như vậy, căn bản không người là đối thủ của hắn, toàn bộ viễn cổ liệt tông đều sẽ bị hắn cho hút sạch đi. Hắc bào nam nhà nhạt nở nụ cười, đem Phương Vạn Bằng cho nhắc tới giữa không. Trung, cười lạnh một tiếng, nói, y không muốn sống. Phương Vạn Bằng khẽ cắn răng, nói, ở ngươi giết ta đi. Hắc bào nam cười nhạt một chút, ê muốn chết à. Khà khà, y y không dễ như vậy. Ngược lại, Phương Vạn Bằng thân thể vừa rơi xuống, hắc bào nam đột nhiên biến. Mất, cũng ngay trong nháy mắt này, chu vi trong rừng phát ra liên tiếp tiếng. Kêu thảm thiết. A y a, những người này đều là lùng bắt hắn hoàng giáp thị vệ, là viễn cổ liệt tông. Tinh nhuệ cường giả. Nhưng là hiện ở. Bọn họ liền ngay cả con kiến hôi. Cũng không tính, hoàn toàn là đồ sát, ngăn ngắn nửa phút thời gian không tới, hắc bào nam lại một lần nữa chậm rãi hướng đi Phương Vạn Bằng, khóe miệng lộ. Ra cười gằn, nói, ê thế nào? Hiện ở có thể mang ta đi sao? Vẫn không được. Không giống nhau Phương Vạn Bằng nói chuyện, hắc bào nam một tay đắp ở trên. Đỉnh đầu hắn.